Vạn biến hồn đế, chương 222, hai bình giấm chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân tích hoàn tất, hai vương vị đã dung hợp thành một trở thành đế vị. Vua sáng tạo, cấp SSSS, đa dụng, 100, chiến đấu, 15, 90. Vua sáng tạo. Người sở hữu vua sáng tạo có thể tăng gấp 10 lần tốc độ tư duy khi đang sáng tạo cái gì đó. Nếu sử dụng thành thạo khi đạt độ tập trung tối đa xung quanh thời gian sẽ chậm lại 3 lần. Đặc biệt khi liên quan đến nấu ăn thì tăng cấp 20 lần tốc độ tư duy. Thuộc dạng dao động ngẫu nhiên do sức mạnh dựa quá nhiều vào người thi triển. Thiên Tiếu nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Tuy đã có được đế vị nhưng thứ này lại tùy thuộc vào người sử dụng. Đặc biệt là cách dùng nó vào trong chiến đấu. Khi nào có thời gian chắc phải suy nghĩ thêm về chuyện này mới được. Băng Mị mỉm cười nói. Chúc mừng ngươi. Chắc chẳng ai ngờ được đế vị lại nhanh chóng được sinh ra như thế. Làm sao có người lại lấy được hai cái vương vị một lúc như vậy? Thiên Tiếu mỉm cười. May mắn thôi. Băng Mị nói, không phải may mắn, vương vi này chắc chắn thuộc về ngươi rồi. Sáng tạo vương đòi hỏi tạo ra công pháp vượt cấp thần. Điều đó là bất khả thi với tất cả những người hiện tại. Kể cả sáng thế hay thượng thần trùng sinh cũng không thể nào nhanh hơn ngươi. Hai người tán dóc được hai câu liền thấy Hắc Tử Nghiên liên lạc tới. Nàng dùng vẻ mặt tươi cười hớn hở nói. Ta đạt được vương vị cuồng nộ vương rồi. Thiên Tiếu mỉm cười. Chúc mừng đội phó. Hắc Tử Nghiên xua tay. Chúc mừng để sau. Bây giờ ta đang ở chỗ của cảnh sát. Các ngươi mau tới đây cứu ta. Chấm. Người cảnh sát phụ trách ngồi đằng sau liền lên tiếng. Tiểu tử ngươi có phải người bảo hộ cho nàng không? Nếu đúng thì nhanh lên đóng tiền phạt để lãnh người về. Nàng ấy đánh người ta gãy hết tứ chi cần đền một khoản tương đối lớn. Ngươi chuẩn bị rồi đến đây. Bây giờ hai người có thể nói chuyện thoải mái. Thiên Tiếu nhíu mày. Ta nói đừng gây chuyện. Chưa được mấy tiếng ngươi đã đánh nhau là sao? Hắc Tử Nghiên ủy khuất giải thích. Có mấy tên cứ muốn làm quen. Trong khi ta chỉ muốn đi mua đồ ăn rồi về nhà. Bọn chúng động tay chân nên ta mới đánh lại. Ai ngờ đâu bọn chúng yếu kinh khủng. Bị ta đánh cho sống dở. Chết dở nào ngờ đâu nhờ thế nhận được cuồng nộ vương. Thiên Tiếu thở dài. Thôi được rồi. Để hai chúng ta tới sở cảnh sáng. Đội phó cứ ngồi ở đó chờ đi. Nửa tiếng sau ba người đi ra khỏi sở cảnh sát. Trên cổ của Thiên Tiếu và Hắc Tử Nghiên đã có một cái vòng giống y chang nhau. Đây là đồ vật để đo khoảng cách giữa hai người. Thứ này khiến hai người không thể rời xa quá 5 cây số. Tránh cho nàng tiếp tục gây chuyện khi không có người bảo hộ. Băng Mị hỏi. Bị gắn thứ này lên cổ thì đội phó chắc phải tới chỗ chúng ta để ở rồi. 5 cây số là khoảng cách quá ngắn. Chưa bằng 1/4 tính từ chân núi lên tới chỗ họ ở nữa. Trong khoảng thời gian này rất có thêm vài ba người nhận thêm vương vị. Có lẽ những người vốn đủ tiêu chuẩn đang bắt đầu nhận thứ vốn thuộc về mình rồi. Như việc Thiên Tiếu chỉ cải biến món ăn thôi cũng thành thực đạo vương rồi. Hắc Tử Nghiên lắc đầu. Chúng ta phải tới bệnh viện cái đã. Đội trưởng bị người ta đánh cho nhập viện rồi. Nàng kể ra thì Thiên Tiếu mới biết. Hoa ra khi nãy hầu gái của Chiến Vũ Thiên Nhân có gọi tới nói cho nàng biết tình hình của hắn. Bọn họ đi ra ngoài dạo thôi cũng bị một đám người quấy rối. Lời qua tiếng lại mới dẫn tới đánh nhau. Chiến Vũ Thiên Nhân che chở cho nàng chạy nên bị người ta đánh cho nhập viện. Thiên Tiếu nhíu mày. Đội trưởng bị ngốc hay sao mà không phải kháng? Hắc Tử Nghiên lắc đầu. Đội trưởng làm sao phản kháng được? Tu vi của chúng ta đã xóa bỏ để tu luyện lại từ đầu. Mấy người kia lại còn là hồn đồ. Chưa kể việc bọn họ xuất thân từ Yến Long học viện. Đội trưởng không bị bọn họ giết chết là vạn phúc rồi. Làm sao mà đánh lại được? Người của Yến Long học viện cũng gây ra chuyện như thế. Bọn họ coi thông báo từ sáng thế thần điện là gió thoảng hay sao? Đã thế còn dám đụng vào người trong tổ đội của hắn. Còn làm chuyện xấu hổ là nhắm tới phụ nữ của chủng tộc khác. Không xử lý kịp thời thì tòa thành này sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn. Những người của quỷ tộc tới đây nhiều người tu vi rất cao. Một khi giải quyết không tốt sẽ khơi gợi lên mối thù giữa hai tộc. Con mẹ nó, dám đụng vào người cua ta. Nhất định ta sẽ cho chúng phải trả giá đắt. Không dễ gì có được một cái đội trưởng bù nhìn chất lượng như Chiến Vũ Thiên Nhân. Bây giờ bị người ta đánh suýt chết. Cơn giận khiến Thiên Tiếu xanh cả mặt. Chiến Vũ Thiên Nhân mà chết thì tính toán trong đầu của hắn sẽ trở thành công cốc hết. Thiên Tiếu dùng quang não liên lạc với Cẩm Vân Ca. Lúc này nàng ta đang họp chung với đội của nàng. Ngươi tìm tỷ có chuyện gì không? Tỷ có rảnh không vậy? Ta đang họp với tổ đội của mình. Cũng sắp xong rồi. Nhìn xung quanh thấy toàn người quen. Cầm Tử Vân, Cầm Vĩnh Hà, Họa Thiên Hậu, Lý Nhã Lan. Chẳng lẽ bọn họ tìm tổ đội toàn gặp được người quen như thế này? Còn hơn cả hắn dùng vạn biến tăng khả năng nữa sao? Cầm Vân Ca cảm giác được ánh mắt của hắn liền nói. Chúng ta toàn là những người có tu vi trên hồn hoàng. Lại cùng một hành tinh nên được ưu tiên xếp chung một tổ. Miêu Bích Hà, Chu Vũ, Dạ Thiên Tĩnh cũng chung một tổ đội đấy. Ngươi lên mạng xem thì liên biết ngay ấy mà. Cầm Vĩnh Hà ở gần liền nói. Cảm ơn ngươi nhé Thiên Tiếu. Ta nghe lời ngươi nên nhận được tái sinh vương. Cái vượng vị này đạt được nhờ là người có tu vi cao nhất chọn cách xóa tu vi luyện lại. Để ta gửi thông tin cho ngươi xem. Đảm bảo giật mình luôn. Tái sinh vương, cấp, SS, đa dụng, 85, chiến đấu, 89, tái sinh vương. Người sở hữu tái sinh vương nhận được thiên địa chúc phúc. Mỗi lần thăng cấp miễn trừ toàn bộ lôi kiếp cho đến khi đạt thế thần. Ngoài ra khả năng vượt qua bình cảnh tăng 5 lần. Tăng khả năng hồi phục theo tu vi. Nhìn mớ thông tin này Thiên Tiếu không khỏi vui vẻ. Nữ nhân của mình có khả năng bám theo được mình hắn sao lại không vui. Nàng như thế này thì hắn sẽ đỡ mất rất nhiều công sức. Cái vương vị này có thể nói rất phù hợp. Tu vi nàng sẽ tăng cực nhanh bởi có kinh nghiệm từ trước bình cảnh đã ít nay còn nhẹ nhõm hơn. Băng Mị lên giọng. Mọi người đã được Thiên Tiếu liều mình nhắc nhở. Các ngươi nợ hắn thì cố gắng chiếm lấy một cái vương vị. Số lượng vương vị có giới hạn. Trước khi mở đến cấp 140 thì chỉ có 333 cái vương vị cho cả chúng ta lẫn kẻ thù. Đừng làm hắn thất vọng. Cầm Vân Ca cười nói. Còn muội thì sao Băng Mị? Muội chưa có vương vị chứ nhỉ? Không sợ làm hắn thất vọng sao? Băng Mị cười nhạt. Tỷ biết ta là ai mà. Vương vị ta đây muốn lấy lúc nào chả được. Chẳng qua là lựa chọn cái nào tốt một chút rồi lấy thôi. Cầm Vân Ca nói. Đúng là tỷ thật ngốc. Có vấn đề như thế cũng quên mất. Rồi cả chuyện cố lấy vương vị nữa. Không nghĩ tới ta là hôn thê của hắn lại để bằng hữu như muội nhắc nhở. Như thế này không được rồi, mai mốt trở thành đại phu nhân thì làm sao quản được các tỷ muội ở dưới. Băng Mị lạnh nhạt, thế thì tỷ phải tìm vương vị xịn một chút. Thiên Tiếu hiện tại nhận tới 2 vương vị kết hợp thành đế vị rồi. Nhân loại phàm trần sinh lão bệnh tử diễn ra tưởng lâu nhưng thực ra chỉ là một cái chớp mắt với một số người thôi. Lúc đó vị trí đại phu nhân lại bị người ta chiếm mất thì không hay. Mùi thuốc súng hơi nặng rồi. Thiên Tiếu biết mình phải ra tay ngăn chặn nếu không mệt mỏi sẽ là chính hắn. Cách chương.